Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 1127, Thần Linh Tỷ Thí. Sau một khắc, hội tụ huyết Phật Thiên, Địa Ngục Thiên, Thành Vệ Thiên hơn 10 vị Thiên Tôn, hơn 1000 Thiên Đế, hơn vạn Tiên Tôn, trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp từ Sách Mệnh Thiên xuất phát. Đánh tới Thiên Ngoại Thiên Khảo Công Thiên. Ha ha, đánh đi, thần di, ngươi chính là ác Triệu Cát, ta cũng muốn thu thập ngươi. Mặc kệ thiện ác, ngươi cuối cùng là Triệu Cát, ngươi để cho ta đau khổ trăm vạn năm, ta muốn ngươi trả giá giá thê thảm. Thiên Manh lão nhân đứng tại núi Yêu bên trên, ngừng mắt nhìn trăm vạn đại quân đằng đằng sát khí mà đi. Mà các nơi yêu tháp cũng sôi trào, thông đồng một mạch, tùy thời chuẩn bị tiếp thu Thiên Manh lão nhân chiêu hoán. Thiên Manh đang nhìn chúng ta trước chứa không địch lại tháo chạy. Ta muốn nhìn Thiên Manh thái độ gì? Hắn đến cùng nhằm vào ai? Triệu Tinh Thần ra lệnh, trăm vạn hùng binh nghiêm chỉnh mà đợi. Triệu Tinh Thần, thằng chó chết, hôm nay, ta thần di thay mặt thiên hành chuyện, người đem Hôi Phi Yên diệt, trọn đời không được siêu sinh. Thần di âm hiểm cười âm thanh triệt để thiên địa. Thần di, ngươi là thần giới thần nhân, lại dám trộm bên dưới tiên giới, sẽ không sợ thiên phạt chi lôi sao? Cách nghìn dặm, Triệu Tinh Thần trung khí mười phần mà hỏi. Ha ha ha, ta sợ a, ta sợ cái dám, ta là thần giới vứt bỏ người, thần giới không quan tâm ta, ta thì sợ gì thần giới? Thần di hung hăng ngang ngược cười to, thanh âm chấn người mang tai ông ông trực hưởng. Thần giới vứt bỏ ngươi, ngươi nên tìm thần giới đi. Dựa vào cái gì tới thương tổn ta tiên giới vô tội dân? Lão lấy mạng, người trợ trụ vi nghiệt, là muốn gặp thiên khiển. Triệu Tinh Thần nghĩa chính đường đường. Triệu Tinh Thần, người một cái tiểu nhân, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực toàn là vì chính mình nhất thống tiên giới. Người là trên đời hèn hạ nhất gọi người vô sỉ. Các vị tiên dân, các ngươi đều bị hắn lừa gạt. Năm đó, Triệu Cát vẫn lạc, hóa thành thiện ác chi niệm, mà Triệu Tinh Thần chính là Triệu Cát ác niệm hóa thân. Tới, gia nhập ta Sách Mệnh Thiên trong quân đoàn, diệt cái này đại ma đầu. Lão lấy mạng kêu gào nói, đánh giám, thần di mới là Triệu Cát ác niệm, là ác thiên hạ, ta chủ Triệu Tinh Thần vì thiên hạ thương sinh, nhịn đau chém giết Triệu Cát ác niệm, thậm chí, còn có Triệu Cát thiện niệm tìm bên trên hắn, thỉnh cầu hắn thay trời hành đạo. Chém giết ác Triệu Cát, ta Thủy Long Ngâm liền là năm đó Triệu Cát thủ hạ năm đại soái một trong. Việc này, chúng ta rõ ràng nhất. Thủy soái nói lớn tiếng nói. Đúng, trước đây chúa công tại độ thần kiếp lúc, hắn vì thiên hạ thương sinh, không muốn phi thăng, chỉ muốn tiếp tục lưu bên dưới tạo phúc cho tiên giới. Bất quá, hắn hồn phách lúc đó bị thần di con này thiên ma ô nhiễm. Một phân thành hai. Một là thiện, một là ác, mà chúa công ác niệm cường đại, thiện niệm dân thân hóa hàng ngàn hàng vạn. Đoạn thời gian trước Tạ Lăng Thu, ba thác đều là chúa công thiện niệm một trong. Kết quả, tại đầm lầy tử vong trong một trận đánh vì thiên hạ thương sinh cùng thần di tự bạo. Thần di đào tẩu, Triệu Tinh Thần tiếp tục chúa công đường. Muốn là thiên hạ thương sinh mưu phúc lợi, hắn là chân chính đại hiệp, Sách Mệnh Thiên tiên binh nhóm. Các ngươi không cần chịu lão lấy mạng cùng thần di đầu độc. Mau rời đi, nếu không, các ngươi đem chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta nói những câu là thật, bởi vì, ta là chúa công trước đây năm đại soái một trong Mộc soái. Mộc soái nói, ta là Kim soái, ta chính là trực tiếp nhất người bị hại. Năm đó, Triệu Cát bị ác niệm triền thân, đồng thời, thế mà ép buộc ta. Giết nhà của ta 108 miệng. Ta hận chết Triệu Cát. Bất quá, ta không bia Triệu Cát tình huống năm đó. Hiện tại ta hiểu được, đó là ác Triệu Cát làm. Cho nên, ta nhận mới chủ tử Triệu Tinh Thần. Hắn mới thật sự là thiện. Một đời đại hiệp, một lòng vì dân. Kim Lũ Y nói, đối với, ta là thổ soái thổ hành không? Ta chống đỡ Triệu Tinh Thần chém giết ác Triệu Cát. Hỏa soái tán thành. Tuy nói Triệu Cát là năm đó ta chúa công, Thế nhưng, hắn hiện tại là thần di. Hắn đã trở thành ma nói. Ta hỏa soái cũng muốn thay trời hành đạo. Triệu Cát trước đây năm đại soái nhưng là như sấm bên tai. Hắn nói có phải thật vậy hay không? Đương nhiên là sự thật. Nếu không, năm người làm sao đều ủng hộ Triệu Tinh Thần. Chúng ta không thể theo thần di làm chuyện ác. Cái kia đem chịu người trong thiên hạ phỉ nhổ. Đối với, chúng ta rời khỏi, chấm ngoặc kép, lập tức, sách mệnh thiên trong quân đoàn có nhiều người lặng lẽ lui lại. Cái kia dám lui, ngay tại chỗ chém giết. Lão lấy mạng chọc tức, quơ đao đưa tới. Lập tức, thối lui đến xa xa hơn 1000 tiên dân bị chém thành bã vụn. Giết, thần di vừa nhìn, tình huống dường như không ổn. Cho thêm Triệu Tinh Thần một người như vậy làm tiếp. Phỏng chừng chính mình phương này quân tâm đem bị dao động. Trở thành năm bè bảy mảng. Cho nên, quả quyết ra lệnh, xung phong liều chết. Lập tức, trăm vạn thiên binh trên không trung triển khai chiến đấu kịch liệt. Mà Triệu Tinh Thần tinh tú đại trận thế mà không địch lại lão lấy mạng 12 thiên tôn phạt. Thiên trận, bị thần di tập trung lực lượng đưa tới. Lập tức tan tác, mang theo trăm vạn bại binh lui hướng về phía khảo công thiên. Bất quá, đúng lúc này, bên dưới đột nhiên bạt không bay ra vô số yêu tháp. Mà thiên manh lão nhân ngồi xếp bằng tại tầng thứ 15 yêu tháp bên trên. Kim quang xoay tròn, hà tượng hàng ngàn hàng vạn. Triệu Tinh Thần không cần sợ, ta tới giúp ngươi. Thiên manh lão nhân hô nói, tạ tiền bối. Triệu Tinh Thần ôm quyền nói. Lập tức, yêu tháp xoay tròn, đang điên cuồng thu cắt sách mệnh thiên quân đoàn tính mạng. Mà thần di tức giận đến hét lớn một tiếng. Một đao chém về phía thiên manh lão nhân. Sao được, trước đây, các ngươi xa lánh lão tử. Lão tử bị buộc ngã bên dưới thần giới. Ngươi lại còn đuổi theo tới nơi này. Muốn mượn đao giết người. Ngươi một cái lão rác rưởi. Ta với ngươi biện. Thần di giận dữ, quơ đao chém liên tục. Từng ngọn đồi núi bay ra áp hướng về phía đối phương. Thần di, ngươi chính là bị vứt bỏ thì đã có sao? Ai bảo ngươi vô dụng? Ngươi chính là miếng đáng thương quân cờ. Lão tử trước đây xa lánh ngươi, chính là vì để ngươi đến hạ giới giết chết Triệu Cát. Không nghĩ tới ngươi thế mà không còn dùng được. Đường đường thần linh ngay cả một Triệu Cát đều giết không được. Làm hại lão tử không thể không tự mình phân ra một đạo hồn phách bên dưới đến tìm kiếm Triệu Cát. Ngươi một cái đồ ngu, lợn, huống chi, ngươi thế mà lây Triệu Cát, trở thành Triệu Cát, ngươi đáng chết, chết tiệt, thiên manh lão nhân mắng nói. Tối cao yêu tháp nhất truyền, lập tức, đồi núi vỡ tan, hóa thành cường đại không gian mảnh vụn văng tứ phía. Lập tức, mấy ngàn tiên dân chết thảm tại vỡ làm va chạm bên trong. Biến thành một vũng máu xương mù bốc lên. Triệu Tinh Thần phản công. 18 thiên tôn chấn thiên đãng. Đồng thời, cửu long châu xoay tròn. Đang theo 18 tinh tú đại trận chống đỡ phạt thiên lấy mạng trong trận bốn cái long đột nhiên. Nổi điên, thế mà điều qua long đầu cắn về phía. Đánh tới tự mình ngươi. Chuyện đột nhiên xảy ra. Lão lấy mạng cũng không ngờ tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt. 3-4 cái thiên tôn chết thảm tại cự móng vuốt rồng bên dưới. Triệu Tinh Thần bên này 18 tinh tú một xử lực. Lập tức, bã vụn huyết nhục nổ lên. Lão lấy mạng kêu thảm một tiếng. Bộ ngực bị xuyên thủng. 12 thiên tôn lập tức chết một nửa. Xích, huyết Phật mâu trường xuyên cảm ứng được nguy cơ. Lóe lên, bất quá. Một chân bị Triệu Tinh Thần khai thiên kiếm chém thành bã vụn. Huyết Phật. Cái này là ta thay ba thác chém. Triệu Tinh Thần cười nhạt nói. Oanh, thần di bị tối cao yêu tháp đụng phải bay sắp xuất hiện đi. Một đường vết máu loang lổ. Hắn, vẫn là đánh không lại thiên manh. Dù sao, tại thần giới, bọn họ căn bản cũng không trên một cấp bậc. Sau một khắc, huyết Phật hét thảm một tiếng. Trực tiếp bị Triệu Tinh Thần nhất chảm vỡ thành ngàn mảnh vạn đô la. Hồn phách tận vong. Chọn đời không được vượt thân. Cái này nhất chảm đương nhiên là cửu giới chém. Lại là một vệt hào quang đi qua. Địa ngục thiên chi chủ kêu lên một tiếng đau đớn lật lăn ra ngoài. Sau một khắc,